Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. 6. Giải quyết rớt cha mẹ bên này phiền toái qua đi. Tô Khiết bắt đầu rồi chân chính. Thuộc về nàng, 10 năm trước không có hoàn thành án tử, lão nhân năm đó đã là 70 tuổi. Không nghĩ tới hiện tại còn sống được hảo hảo. Thậm chí tinh thần quắc thước đương tòa án lệnh truyền gửi đến nhà bọn họ thời điểm. Ngô gia người hoàn toàn trợn tròn mắt, Tô Khiết đánh kia chàng kiện tụng phát sóng trực tiếp bọn họ cũng nhìn. Nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không có thể đem Tô Khiết cùng năm đó cái kia đáng thương. Hề hề tiểu nữ sinh phóng tới cùng nhau, thu được lệnh truyền thời điểm bọn họ cũng chỉ cho rằng nguyên cáo là Tô Khiết. Bởi vì nguyên cáo luật sư kia một lan viết Tô Khiết tiếng Anh tên Thermis, bọn họ cũng đều biết đây. Là vừa mới về nước không lâu phi thường lợi hại nữ luật sư. Nguyên cáo tên thậm chí làm lão nhân sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Tưởng quỷ hồn tiến đến lấy mạng, nhưng mà thẳng đến thượng tòa án. Bọn họ mới biết được, nguyên lai vị kia đại danh đỉnh đỉnh Thermis luật sư. Chính là năm đó Tô Khiết, năm gần đây Xê Quốc cũng thường xuyên xuất hiện lão nhân ăn vạ tình huống. Tuy nói có chút kết quả xoay ngược lại, lão nhân thật là bị đụng phải, nhưng đại đa số đều này đây người bị hại bồi tiền chấm dứt. Có chút có theo dõi chứng thực trong sạch người, cuối cùng còn có thể thoát thân, nhưng những cái đó lão nhân, cuối cùng bất quá là phê bình giáo dục, nhiều lắm là câu lưu mấy ngày. Liền có thể về nhà, cái này quốc gia đối phạm tội lão nhân cùng vị thành niên khoan dung trình độ. Xa xa vượt qua bị thương tổn hài tử cùng bị gia bạo nữ nhân, Tô Khiết mấy ngày hôm trước nhìn cái. Tin tức, một nữ nhân bởi vì cùng trượng phu phát sinh khóe miệng. Bị trượng phu chém chết sau phanh thây. Nhưng cuối cùng trượng phu chỉ phán 10 năm mơ siêu nàng thật sâu cảm thấy đương kim xã hội cũng. Không có đạt tới chân chính nam nữ bình đẳng, kỳ thị giới tính vẫn cứ tồn tại, tòa án thượng. Tô Khiết đem năm đó video cùng với năm đó cái gọi là mục kích chứng nhân cùng Ngô gia quan hệ làm. Chứng cứ, hơn nữa tìm kiếm tới rồi năm đó cảnh sát cùng nhân viên y tế. Thỉnh bọn họ làm nhân chứng, chứng minh năm đó lão nhân và người nhà đích xác xác là chỉ trích Tô Khiết là người gây họa. Nhưng kỳ thật nàng chỉ là một cái làm tốt sự người tốt, chuyện này lại bị đưa tin đi ra ngoài. Dẫn phát rồi một loạt lão nhân té ngã người đỡ không đỡ thảo luận. Ai cũng chưa nghĩ đến, 10 năm trước Tô Khiết cô độc một mình nhận hết khuất nhục là như thế nào biến thành hôm nay như. Vậy thành công mà cường đại, nữ nhân trong xương cốt cứng cỏi cùng dũng cảm. Lệnh mọi người đã chịu cực đại đánh sâu vào tất cả mọi người cho rằng Tô Khiết thu hồi chính mình. Danh dự liền tính xong rồi, nhưng là còn không có. Tô Khiết ngược lại lấy phỉ báng cùng lừa gạt tội danh khởi tố Ngô gia người. Không phải Ngô lão thái một cái, mà Ngô gia mọi người. Nàng đứng ở tòa án thượng kia một khắc, chính là chân chính chính nghĩa nữ thần. Văn phòng quan hơi đem năm đó sự tình làm một cái trường uy bua tiến hành thuyết minh. Hơn nữa đem chứng cứ nhất nhất công bố, không có chút nào giữ lại, ngôn từ thành khẩn mà lý tính, chọn không ra một tia tật xấu. Tô Khiết dùng chính mình uy bua chuyển phát khi chỉ nói mấy chữ. Theo lý cố gắng, đúng vậy, xa rời quê hương, không có người tin tưởng nàng, không có người nguyện ý vì nàng làm chứng. Tất cả mọi người khuyên nàng thừa nhận, khuyên nàng nhận tội, khuyên nàng biết sai liền sửa. Nhưng mà nàng làm sai cái gì? Nàng bất quá là đi chợ giúp một cái bị thương lão nhân thôi, nhất lệnh mọi người cảm thấy Tô Khiết. Đáng giá kính nể, là nàng tuy rằng bị sai đãi, lại vẫn cứ trưởng thành trở thành một cái tìm kiếm cùng theo đuổi chính nghĩa người. Như vậy nữ tính như thế nào có thể không cho người cảm động cùng tôn trọng? Đồng thời mọi người cũng đối Ngô gia người biểu đạt trừ bỏ cực đại khinh thường cùng khinh. Thường, Ngô gia người lúc này cũng có tiếng. Bọn họ thậm chí không dám ra cửa. Bởi vì muốn thừa nhận mọi người coi khinh ánh mắt. Không có người dám lại theo chân bọn họ ra lui tới. Bọn họ năm đó có thể vì một chút tiền đi ngoa một cái lẻ loi hiu quạnh tiểu cô nương. Nhân gia như vậy, Ai dám theo chân bọn họ thâm giao? Cuối cùng bị bán khả năng đều còn cho nhân gia đếm tiền đâu. Năm đó Ngô gia người cướp đi Tô Khiết cùng nãi nãi ra. Đoạt đi rồi nãi nãi kim vòng tay tử còn có sổ tiết kiệm. Nàng tổng cộng muốn bồi thường đối phương 52 vạn nguyên. Mà hiện tại, nàng yêu cầu đối phương phản bồi thường chính mình 179 vạn 3.000 ngũ bách nguyên chỉnh. Thiếu một mao đều không được, Ngô gia cũng coi như là có chút tài sản. Tiền bọn họ bồi đến khởi, nhưng bồi xong nói nhà bọn họ cũng lạc không bao nhiêu. Vì thế Ngô lão thái ở bị nhi tử nâng ra tòa án cửa kia một khắc bùm một tiếng cấp Tô Khiết quỳ xuống. Luôn mồm xin lỗi nói xin lỗi, nói chính mình không phải người, lại cầu Tô Khiết thả bọn họ ra một con ngựa, nói Tô Khiết đại nhân có đại lượng. Cầu nàng đừng so đo, Tô Khiết trên cao nhìn xuống mà nhìn cái này đầu tóc hoa dâm quỳ xuống tới lão. Nhân, không có tránh né, chỉ là mỉm cười, đường hoàng nói đừng nói. Ta không phải nhưng cùng bị dễ dàng đả động người. Nếu ta không có trở về, các ngươi vĩnh viễn đều sẽ không đem sự tình chân tướng nói ra đi. 10 năm trước nếu ta thật sự đã chết, kia cũng chính là đã chết. Các ngươi căn bản không có cảm thấy áy náy. Ngươi xem, này báo ứng cuối cùng là tới. Còn nhớ rõ năm đó ta ở ngươi gia môn trước tự sát thời điểm sao? Kia đầy đất huyết, vẫn luôn ở ta trong đầu, trời xanh tha cho ai, Tô Khiết xoay người đi rồi, nàng làm việc từ trước đến. Này sấm rền gió cuốn, cho nên ngày hôm sau liền đem nhà mình phòng ở thu trở về. Ngô gia người đem này phòng ở bá chiếm lâu lắm. Đã cùng Tô Khiết trong trí nhớ kia đống tuy rằng cổ xưa nhưng lại ấm áp phòng ở một chút đều không. Giống nhau, 10 năm, nơi này không còn có nãi nãi hương vị, không có các nàng tổ tôn hai cộng đồng sinh hoạt quá dấu vết. Thật giống như, Tô Khiết chưa từng có đã tới nơi này giống nhau, nhưng Tô Khiết vĩnh viễn đều sẽ không quên. Mỗi khi tan học sau, nàng đi mau về đến nhà thời điểm. Nãi nãi luôn là dọn cái tiểu mã chát ngồi ở cửa chờ nàng. Vừa thấy đến nàng, nếp nhăn dày đặc trên mặt liền sẽ lộ ra hiền từ tươi cười. Mang theo nàng rửa tay ăn cơm mơ siêu trong viện tuy rằng đã trải lên nền xi măng. Nhưng Tô Khiết vẫn cứ nhớ rõ. Trước kia nãi nãi ở chỗ này sáng lập vườn rau nhỏ. Loại thật nhiều mới mẻ rau dưa. Giếng nước cũng đã không có. Nhưng nãi nãi múc nước nấu cơm giặt rũ thân ảnh vẫn cứ không có biến mất. Nãi nãi, Tô Khiết nhìn lên không trung, phảng phất lại thấy được cái kia hiền từ lão nhân đối chính mình cười, nay sở phòng ở là nàng cùng. Nãi nãi ra, nhưng quá khứ trung quy sẽ đi qua. Không cần để ý, người phải hướng trước xem, tổng sống trong quá khứ như thế nào có thể hành đâu. Nàng đi cửa hàng bán hoa mua một bó bạch cúc hoa đi xem nãi nãi. 10 năm, nàng không có về nước, nãi nãi không biết có thể hay không quái nàng không trở lại xem nàng. Không phải cái hiếu thuận cháu gái đâu. Sẽ không, nãi nãi như vậy đau nàng, Tô Khiết đem hoa đặt ở nãi nãi trước mộ. Cung cung kính kính mà dập đầu lại 3 cái. Sau đó đối với nãi nãi phần mộ nói. Nãi nãi người yên tâm đi. Ta sẽ nỗ lực sinh hoạt hoảng hốt chung. Tô Khiết phảng phất nhìn đến mộ bia thượng nãi nãi đối chính mình cười một chút, nàng cũng cười, nàng. Khúc mắc đã hoàn toàn giải khai. Từ hôm nay trở đi, nàng sinh hoạt không còn có trầm trọng đã không có gánh nặng hóa trang vải chùm. Nàng rốt cuộc có thể sống được càng thêm nhẹ nhàng một ít. Ngô gia người cuối cùng như thế nào Tô Khiết không có hỏi lại, nàng cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nàng chỉ là muốn vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Làm tất cả mọi người biết, Tô Khiết năm đó cũng không có đâm người, cũng không có không thừa nhận, càng không phải cái hư hai tử. Nàng vẫn luôn là tốt nhất, năm đó phụ đạo viên không biết từ nơi nào lộng tới Tô Khiết dãy. Số, gọi điện thoại tới cấp Tô Khiết xin lỗi, vì năm đó không tín nhiệm mơ siêu Tô Khiết không có để ý. Bởi vì nàng cùng phụ đạo viên đích xác không thân, nhân gia không vì chính mình nói chuyện cũng không có gì. Nhưng là đương nàng năm đó đại học hảo bằng hữu gọi điện thoại mời nàng tham gia buổi họp lớp khi. Tô Khiết nghĩ tới cự tuyệt, nàng xác có nhất bang cùng chung chí hướng hảo đồng học. Nhưng đó là ở M quốc, nàng hiện tại cũng có bạn tốt, đã sớm không hiếm lạ năm đó những cái đó, nhưng là Mạnh Định kiến nghị nàng đi. Tô Khiết đối Mạnh Định nói trên cơ bản là vô điều kiện phục tùng. Vì thế vui vẻ đáp ứng, năm đó Tô Khiết đọc chính là trường đào tạo hộ lý. Nữ đồng học so nam đồng học nhiều, nàng bạn tốt có như vậy 2-3 cái, đều là một cái ký túc xá, nhiều năm như vậy không gặp, có chút người đã kết hôn, có chút người vẫn là độc thân, đại gia đa số đều là ở đương hộ sĩ. Duy độc Tô Khiết là cái dị loại, bọn họ đại khái đều xem qua Tô Khiết lý lịch sơ lược. Biết bọn họ vô pháp cùng hiện tại Tô Khiết so, mấy cái đồng học thực áy náy mà cùng Tô Khiết xin lỗi. Cũng là vì năm đó thờ ơ, Tô Khiết đã sớm bình thường trở lại, nhưng là đương đối phương nói còn tưởng một lần nữa làm bằng hữu thời điểm. Tô Khiết uyển chuyển cự tuyệt, cũng không có lại cho các nàng liên hệ phương thức tha thứ là một chuyện. Quên qua đi làm lại từ đầu, đó chính là mặt khác một chuyện. Hơn nữa Tô Khiết hiện tại không thiếu đồng học cũng không thiếu bằng hữu. Văn phòng đại đa số đều là xú vị tương, không, là cùng chung chí hướng hảo bằng hữu. Bọn họ có đồng dạng theo đuổi đồng dạng lý tưởng thậm chí với đồng dạng tương lai. Nàng không cần lại giao chút qua đi quyết liệt bằng hữu tới chứng minh chính mình có bao nhiêu vĩ. Đại, có chút người ta nói nàng quá mức lãnh khốc vô tình. Tô Khiết không thèm để ý, sau lại Tô Khiết tiếp nhận rồi một cái phỏng vấn. Phóng viên căn cứ nàng từ trước đỡ lão nhân phản bị ngoa sự tình hỏi nàng. Nếu về sau tái kiến té ngã lão nhân nói, người đỡ không đỡ, Tô Khiết cười cười, nói, đỡ, nhưng là chỉ kiến nghị có y học cơ sở người đỡ. Bởi vì nếu không cẩn thận nói, thực dễ dàng tạo thành lần thứ hai bị thương, nàng vẫn cứ ánh mặt trời rộng rãi. Tích cực hướng về phía trước, vẫn luôn đi phía trước xem ơ siêu. Tô Khiết tham gia xong buổi họp lớp. Thực vui vẻ mà đi tìm Mạnh Định, nhưng là ngày xưa đồ cổ cửa hàng sở tại phương lại không có một bóng người. Giống như kia ra cổ kính đồ cổ cửa hàng trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Tô Khiết cho rằng chính mình uống say. Nhưng nàng xoa xoa đôi mắt, nàng rõ ràng không có uống rượu, Tô Khiết luống cuống. Nàng đi hỏi chung quanh chủ quán, hỏi bọn hắn, vốn dĩ khai ở chỗ này đồ cổ cửa hàng đi nơi nào. Chính là mọi người đều là dùng xem quái vật ánh mắt nhìn nàng. Có người hảo tâm nói cho nàng, người nói cái gì đâu, nơi này trước nay đều không có một nhà đồ cổ cửa hàng a. Trước nay đều không có một nhà đồ cổ cửa hàng, Tô Khiết thất hồn lạc phách ở đồ cổ cửa hàng vốn dĩ. Vị trí đi lên đi trở về động, nàng cảm thấy chính mình có thể là đang nằm mơ, vì thế nàng bình tĩnh mà về đến nhà, tắm rửa thay quần áo ngủ, sau đó ở ngày hôm sau buổi sáng lại đánh xe lại đây, vẫn cứ trống không một vật. Tô Khiết móc di động, ra bát đánh Mạnh Định điện thoại. Chính là cái kia dãy số đã thành không hào, nàng lại thử tìm Quý Ngũ, vẫn cứ là không hào. Này hai cái như là người nhà giống nhau làm bạn nàng nhiều năm như vậy người. Liền ở trong một đêm hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, Tô Khiết đứng ở tại chỗ. Nước mắt lạch cạch rớt xuống dưới, sau đó nàng cười. Hết chương.